mái tóc đen nhánh cẩn thận vấn thành búi. Dùng một chiếc nón nhỏ do một khối mỹ ngọc chạm thành chụp lên. Quả thật là một vị công tử hào hoa rất dễ có được hào cảm của người khác. Ngọc thiếu kia cũng giơ chén bạc lên. Tiền bối quá khách khí, Ngọc nhị hổ thẹn rồi. Hai người chạm chén bạc, mạnh ai nấy uống hết. Dưới gò đất vang lên tiếng kêu khóc thê lương. Thiếu gia, ngươi phải làm chủ cho ta mới được. Ngọc nhị sườn sốt, đứng dậy đi ra, thư đồng kia đã lộn nhào chạy đến, nhào đến trước mặt Ngọc nhị khóc lớn. Thiếu gia, ta bị người ta đánh thật thảm. Ngọc nhị nhướng mày. Thì Ngọc, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lại thành cái dạng này? Thư đồng thì Ngọc kia khóc sướt mướt nói. Thiếu gia, ta đi ngũ trang quan. Nói lời tốt đẹp với tên Vũ La kia. Không ngờ rằng hắn không những không ra nghênh tiếp. Ngược lại còn thoá mạ. Nói cái gì chưa nghe nói qua cẩu Ngọc Thế Gia chúng ta. Cẩu Ngọc Thế Gia chính là cái rắm. Tiểu nhân không cam lòng tranh cãi với hắn, lại bị đám thủ hạ của hắn đánh thành như vậy. Hắn còn ném tiểu nhân ra ngoài ngũ trang quan thiếu gia, tiểu nhân vô năng làm mất mặt cẩu Ngọc Thế Gia chúng ta. Ngọc nhị cười lạnh một tiếng, xoay người nói. Quả nhiên như lời tiền bối nói, tên Vũ La này thật đúng là vô cùng kiêu ngạo. Biện Tây Lương lần trước gánh vác áp lực môn phái đại nghĩa đi tới Nhược Lô Ngục gặp Vũ La. Phải nói là do bọn họ liên kết chèn ép Vũ La trước. Sau đó phát hiện chèn ép không được. Không thể làm gì khác hơn là ăn nói khép nép bồi tội. Vũ La cũng không làm gì hắn. Chẳng qua chỉ để hắn ở biệt viện Yên Sơn đợi 7 ngày. Làm cho hắn cảm thấy chịu vũ nhục lớn. Dọc trên đường đi bèn giả như vô ý xem pha Vũ La một chút trước mặt Ngọc Nhị. Biện Tây Lương hắn đảo hạnh gần ngàn năm. Muốn lừa gạt một thế gia công tử ca trải đời không sâu như Ngọc Nhị quá dễ dàng rồi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 648 cầu Ngọc Thế Gia mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Quả nhiên đã đến ngoài ngũ trang quan. Cảm nhận của Ngọc Nhị đối với Vũ La đã xấu đến cực điểm. Cố ý dừng lại không đi. Còn phải thư đồng của mình đi ngũ trang quan. Để Vũ La tới nghênh tiếp mình. Ngọc Nhị không có chuyện cũng muốn tìm chuyện. Hiện tại không ngờ thư đồng mà mình thích nhất bị người ta đánh thành cái dạng này. Ngọc Nhị đâu còn có thể nhẫn nại. Lúc này gầm lên một tiếng. Cuồng đồ cẩu đảm thật lớn. Bát đại khôi tướng ở đâu? Tám gã võ sĩ canh giữ ở ngoài lương đình cùng hét lên. Có mà tướng. Ngọc Nhị nghiến răng nghiến lời hạ lệnh. Lập tức đi ngũ trang quan bắt Vũ La tới gặp ta bất kể sống chết. Vâng. Tám tên võ sĩ khẽ nhún chân liền phóng lên cao. Tám đoàn liệt diễm hừng hực mang theo tiếng sấm cuồn cuộn nhắm thẳng ngũ trang quan mà đi. Biện Tây Lương trong lòng nén vui mừng trên mặt lại lộ vẻ lo lắng. Ai? Ngọc Thiếu. Ngươi vẫn là trẻ tuổi nha. Quá xúc động rồi. Tuy rằng tên Vũ La này cuồng vọng nhưng thật sự có chút bản lĩnh. Chỉ sợ. Ai? Ngọc Nhị cười lạnh một tiếng. Hừ. Bát đại khôi tướng của cẩu Ngọc Thế Gia ta. Há lại là hạng người vô năng tiền bối chờ xem. Không tới một canh giờ nhất định bắt cuồng đồ cẩu đảm kia về. Ai? Một tiếng thở dài từ phía sau hai người truyền đến. Biện Tây Lương và Ngọc Nhị quay người lại. Lão nhân tiều tụy giống như người chết vốn một mực ngồi dựa vào cột kia chậm rãi mở mắt ra. Từng tia linh lực từ trong hai mắt chảy xuôi ra, giống như điện quang không ngừng du động toàn thân. Thân thể của lão vốn đã không có một chút sinh cơ chậm rãi hoạt động một chút, sau đó đứng dậy. Khiến cho người ta có cảm giác giống như là một thân cây khô bỗng nhiên đẩy bùn đất trên thân xuống, sống lại một lần nữa. Đối mặt một lão nhân như vậy, ngay cả Ngọc Nhị cũng không dám chậm trễ, vội vàng ôm quyền, khẽ khom người. Xiêm trưởng lão, ngài tỉnh rồi. Xiêm trưởng lão gật đầu thản nhiên nói. Lâm Tuyệt Phong không có gì giỏi, thế nhưng cửu đại thần tướng của Long Hồ Sơn có chút thực lực. Tiểu tử kia có thể giết Trương Thiên Tuyệt, diệt cửu đại thần tướng. Tám người bọn họ sợ là không được. Vẫn là lão nhân ta chịu khổ đi một chuyến. Ngọc Nhị mừng rỡ. Xiêm trưởng lão xuất thủ, đó là dễ như trở bàn tay, nhị tử đa tạ rồi. Xiêm trưởng lão khoát khoát tay, lại thở dài than ngắn một trận. Lão già ta thật khổ. Hắn vừa nói vừa tập tễnh xuống núi. Trong khi đi lung lay muốn đổ. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lảo đảo ngã lăn ra đất. Không thể nào đứng lên được nữa. Thế nhưng cho dù đi lảo đảo như thế lại là công phu xúc địa thành thốn. Chỉ mất vài bước không ngờ đã vượt qua trước cả bát đại khôi tướng. Ngược lại bát đại khôi tướng phi hành như sấm lại ở phía sau đuổi theo hắn, mệt thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Ngọc Nhị nhìn theo Xiêm trưởng lão rời đi, mỉm cười với Biện Tây Lương. Chúng ta tiếp tục uống rượu, ngồi đợi tin tốt đi. Biện Tây Lương trong lòng khẽ động, hỏi. Ngọc Thiếu, vị Xiêm trưởng lão này rốt cuộc là ai? Ha ha, Xiêm trưởng lão chính là đệ nhất cường giả của Cẩu Ngọc Thế gia ta, lần này nếu không phải vì... Dù sao chỉ bằng vào thân phận của ta căn bản không có khả năng làm phiền đại giá của lão nhân ra đi theo bảo hộ. Ngươi cứ yên tâm, lần này Vũ La chết chắc rồi. Biện Tây Lương âm thầm kinh hãi, Ngọc Nhị chính là nhi tử của gia chủ đương đại của Cẩu Ngọc Thế gia. Hơn nữa là thân trường tử, người kế thừa của Ngọc gia trong tương lai. Hắn sở dĩ đứng hàng thứ hai chính là bởi vì tính trong tất cả đường huyên đệ, hắn là lão nhị. Thế nhưng vị đại ca phía trước kia chính là hài tử của một chi họ xa. Không có chút uy hiếp nào đáng nói đối với địa vị của hắn. Ngọc Nhị thân phận bậc này. Không ngờ còn không thể mời được Xiêm trưởng lão. Xem ra lão nhân này trong Cẩu Ngọc Thế gia đích xác địa vị siêu nhiên. Địa vị chính là sự thể hiện của thực lực, Biện Tây Lương cũng yên lòng chờ xem Vũ La bêu xấu. Nghĩ đến Vũ La sẽ bị Xiêm trưởng lão bắt như con gà sách đến. Ném ở trước mặt bọn họ. Biện Tây Lương đang uống rượu cũng không nhịn được bật cười. Danh hiệu của Cẩu Ngọc Thế gia ở trong toàn bộ tu chân giới rất ít người nghe nói qua. Cho dù là đại năng cũng có rất nhiều người không biết tới sự tồn tại của thế gia này. Trên thực tế, Cẩu Ngọc Thế gia thông thường cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào sự vụ của tu chân giới. Tu chân giới ấm đồn bên ngoài thế tục. Bọn họ lại ấm đồn bên ngoài tu chân giới. Cẩu Ngọc Thế gia chính là một trong bát đại cổ tộc cổ xưa nhất của tu chân giới. Những thị tộc cổ xưa này. Có người nói là huyết mạch thuần khiết nhất của nhân tộc kéo dài từ thời Hồng Hoang. Có thanh cao và lãnh ngạo của mình. Cho dù là cửu đại thiên môn của tu chân giới cũng không qua lại. Thế nhưng huyết mạch và truyền thừa của bọn họ đều từ thượng cổ chưa bao giờ đứt đoạn. Bởi vậy nắm giữ rất nhiều bí mật không muốn người biết. Điều này làm cho bọn họ đi trước người khác một bước trên con đường tu hành. Trong thị tộc cổ xưa ấm dấu đông đảo cường giả. Mặc dù ở tu chân giới danh tiếng không hiện. Thế nhưng thực lực chân chính lại tuyệt đối đã đạt tới đỉnh phong của thế giới này. Ngọc Nhị uống rượu. Có thể nói thật quá đắc ý rồi. Hay là bởi vì có chút say. Ra vẻ huyền bí nói với Biện Tây Lương. Tiền bối không biết bát đại cổ lão thị tộc đều có chút pháp môn đặc biệt. Biện Tây Lương nịnh hót nói. Đó là tự nhiên, bát đại cổ tộc cao minh hơn chúng ta rất nhiều. Ha ha ha. Ngọc Nhị cười to, ra vẻ khiêm tốn nói. Cũng không hẳn là như vậy. Chẳng qua từ khi thế giới này không thể phi thăng chúng ta đã nghiên cứu ra một ít bí quyết nhỏ. Mặc dù không thể phi thăng. Thế nhưng lực lượng mà thân thể có thể thừa nhận được cũng càng ngày càng lớn. Biện Tây Lương sửng sốt. Ý tứ của Ngọc Thiếu là cảnh giới cao nhất không đổi, thế nhưng lực lượng còn có thể không ngừng tăng lên. Đúng vậy. Cảnh giới cao nhất của tu chân giới hôm nay chính là cảnh giới đại năng Đạp Thiên. Cảnh giới Đạp Thiên đỉnh phong chính là cảnh giới mà vô số tu sĩ truy cầu cả đời. Nhưng trên thực tế cảnh giới này là một bát nước đầy. Bởi vì một khi đạt tới cảnh giới này, phía trước đã không còn đường có thể đi tiếp. Không ngờ rằng thị tộc cổ xưa có biện pháp, tuy rằng cảnh giới không đề thăng, lực lượng lại đề thăng như trước. Hắn nhớ tới hình dạng tiểu tuổi như gỗ mục của Xiêm trưởng lão, âm thầm gật đầu. Nói như vậy, Xiêm trưởng lão. Ngọc Nhị cười hắc hắc. Vừa rồi chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy Xiêm trưởng lão nói, Lâm Tuyệt Phong không đáng là gì. Biện Tây Lương kinh hãi không ngớt, càng nhất quyết phải lôi kéo quan hệ với Cẩu Ngọc Thế Gia. Lần này tiên mộ xuất thí, Cẩu Ngọc Thế Gia tự im đến cửa, người của La Phù Sơn cũng rất kinh ngạc. Ngọc Nhị trước tiên chỉ nói Cẩu Ngọc Thế Gia không muốn xuất đầu lộ diện. Bởi vậy tất cả sự tình đều có La Phù Sơn ra mặt. Đã có chỗ dựa như Cẩu Ngọc Thế Gia, La Phù Sơn lập tức lại chấn hưng lên. Biện Tây Lương mới có dũng khí tỏ ra ngạo mạn với Vũ La. Ngọc Nhị lại uống một chén rượu, khuôn mặt tuấn tú cười hì hì bỗng nhiên ngưng trệ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Biện Tây Lương. Biện tiền bối, đã sắp đến tiên mộ rồi. Có một số việc cũng nên để ngươi biết, tránh để ngươi vướng mắc trong lòng. Gặp phải chuyện gì đó lại không biết xử trí thế nào. Biện Tây Lương khẽ dùng mình, tiểu tử này không dễ lừa gạt như biểu hiện bên ngoài. Hắn có chút hoài nghi. Trước kia mình giật dây tiểu tử này là địch với Vũ La. Có phải là hắn đã cảm nhận được hay không? Nếu thực sự là như vậy, vậy tiểu tử này cố ý biểu hiện cho mình xem là có ý tứ gì? Tâm tư của Biện Tây Lương xoay chuyển rất nhanh. Xác định chỉ có một khả năng, Ngọc Nhị là muốn thông qua chuyện của Vũ La biểu diễn thực lực cho mình xem. Lúc này đột nhiên nhắc tới đề tài như vậy cũng là đang âm thầm cảnh cáo mình đừng coi hắn là kẻ ngu si. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 648 Cẩu Ngọc Thế Gia mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Biện Tây Lương mồ hôi lạnh nhỏ giọt, vội vàng nói. La Phù Sơn nghe Cẩu Ngọc Thế Gia sai đâu đánh đó. Ngọc Nhị tỏ vẻ hài lòng gật đầu một cái. Biện tiền bối rất tốt, chuyện trước kia chúng ta đừng đi tính toán, kỳ thực trên đường đi ta cũng rất nhẹ nhàng. Biện Tây Lương không biết nên tiếp lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ không nói. Ngọc Nhị nhìn thư đồng Thị Ngọc vẫn một mực hầu hạ bên cạnh một chút, thản nhiên phân phó. Thị Ngọc, ngươi đi xuống núi thủ, không cho bất cứ ai lên đây. Vâng. Thị Ngọc ngoan ngoãn đi xuống. Lúc này Ngọc Nhị mới nói. Biện tiền bối, ngươi cũng biết Cẩu Ngọc Thế Gia chúng ta vẫn không muốn nhúng tay vào sự vụ Trung Châu. Vì sao lần này bỗng nhiên đi ra? Thực sự không biết. Ngọc Nhị lại mỉm cười. Bởi vì có người muốn chúng ta làm như vậy. Một câu nói vô cùng đơn giản, thế nhưng Biện Tây Lương lại nghe ra không thích hợp. Người nào có thể sai sử được Cẩu Ngọc Thế Gia? Trong lòng hắn nổi lên nghi ngờ. Bên ngoài, thế lực hùng mạnh nhất của Trung Châu chính là Cửu Đại Thiên Môn. Thế nhưng trong bóng tối, tồn tại mạnh nhất thật sự chính là Bát Đại Cổ Lão Thị Tộc. Muốn sai khiến Bát Đại Cổ Tộc, vậy phải là người có thân phận gì? Biện Tây Lương mơ hồ đoán được một khả năng, nhưng lại cảm thấy căn bản không có khả năng. Nhất thời trong đầu vô cùng hỗn loạn. Ngọc Nhị đối với sự hỗn loạn của hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhẹ nhàng u nhã nâng chén bạc, nhưng chợt dừng lại. Tiền bối có lẽ đã đoán được, chỉ là không dám tin tưởng mà thôi. Tiên Tuyệt thiên hạ, đã bao nhiêu năm không có tiên nhân xuất hiện ở thế giới này rồi. Cẩu Ngọc Thế Gia chúng ta coi như là may mắn. Lại một lần nữa có tiên nhân xuất hiện.

cũng cảm thấy có chút may mắn. May mắn năm đó ở trong Đông Hồ Địa Cung, nhất thời tâm tình sáng suốt đứng cùng một chỗ với Vũ La. Đại sư, mời vào bên trong. Đối mặt với đối thủ mà ngay cả Vũ La cũng phải thận trọng đối đãi. Mạnh Liên An tuyệt đối không dám thất lễ. Khom người nhường đường mời hắn đi vào. Xiêm trưởng lão có chút bất ngờ. Tiểu tử kia bảo ngươi ra nghênh tiếp ư? Mạnh Liên An không vui. Tiểu tử kia trong miệng của đại sư là ai? Đại sư tuổi tác cũng không nhỏ rồi. Vũ đại nhân vẫn một mực đợi. Mơ. E. Nơ. Hơ. Lơ. E. Cho ta mở rộng cửa chính nghênh tiếp đại sư. Chẳng lẽ đại sư không lấy lễ tương báo sao? Xiêm trưởng lão sườn sốt lập tức cười ha ha. Tiểu tử ngươi cũng khá, tuy rằng tu vi kém cỏi nhưng lại rất có cốt khí. Được lắm, ngưu tầm mưu, mã tầm mã, xem ra tên Vũ La này cũng có chút đạo hạnh. Mạnh Liên An hừ một tiếng, mời vào. Không cần hắn tiến vào, ta tới rồi, nhanh nhanh nhanh, thời gian của ta rất gấp. Vũ La cuốn một trận gió lao ra. Mắt thấy sẽ đón đầu va chạm với Xiêm trưởng lão. Lão đầu lại tỏ ra vô cùng ung dung tự tại. Dường như hoàn toàn không phòng bị. Thế nhưng Vũ La lại đột nhiên nhảy vọt lên, vù một tiếng bay lên trên bầu trời. Lão nhân gia, ngươi chờ một chút, ta xử lý tám tên phế vật này trước rồi nói. Xiêm trưởng lão nhún vai, một bộ dạng không hề gì. Dường như căn bản không lo lắng cho những bộ hạ này của mình. Hắn tùy tiện tìm một chiếc ghế đá bên trong ngũ trang quan ngồi xuống. Không việc gì, ngươi cứ chậm rãi xử lý, lão nhân gia ta cũng phải nghỉ ngơi. Hắn ngồi xuống, lập tức nhắm mắt, cả người lập tức không có nửa điểm sinh khí. Mạnh Liên An lúc này có một ảo giác, dường như lão nhân này đã hòa hợp một thể với ghế đá kia. Trên bầu trời, Bát Đại Khôi Tướng nhìn thấy có người nghênh đón, đang định bày ra tư thái của Cẩu Ngọc Thế Gia quát hỏi vài tiếng. Người kia lại lộ vẻ vội vàng không dằn nổi. Bớt nói nhảm, tới thế nào thì cút về như thế. Bát Đại Khôi Tướng đột nhiên giận dữ. Ngươi biết chúng ta là ai không? Nói còn chưa xong, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể của Vũ La bỗng bạo phát. Lần này đây chính là thủ đoạn bạo liệt nhất của hắn. Bách vạn nhân đồ làm chủ phù. Lực bạc sơn. Thái thượng kiếm chú. Kỳ lân tí làm phụ. Phù trận tứ đại trinh phát động. Bát đại khôi tướng vốn mạnh ai nấy kéo theo một chiếc đuôi lửa cực lớn. Đuôi lửa vẽ qua bầu trời. Phát ra từng trận tiếng sấm kinh người. Tu sĩ phía dưới chính là nhìn thấy tám cái đuôi lửa thanh thế kinh người này mới khiến người người biến sắc. Mà phù trận tứ đại trinh vừa phát. Trong phạm vi mấy vạn trượng trên trời đã nổ vang một tiếng thần lôi kinh thiên. Lập tức lực lượng cuồng bạo một vòng tiếp một vòng phát động giống như nổ mạnh. Năng lượng cường hãn đè ép. Ở trên độ cao vạn trượng lẩy tốc độ cực nhanh đã hình thành một quả cầu màu trắng nhạt, đường kính vượt quá ngàn trượng. Đuôi lửa của Bát Đại Khôi Tướng bất luận là thanh âm hay là quy mô đều kém phù trận tứ đại trinh quá xa. Tám đạo hỏa diễm va chạm vào quả cầu cực lớn kia lập tức toàn bộ tắt ngấm. Thậm chí không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với quả cầu. Một cỗ khí tức cường hãn đến cực hạn hung hăng đánh lên người Bát Đại Khôi Tướng. Bùng! Tám người thật giống như bị một tòa núi lớn hoành không đánh trúng. Ngay cả một tiếng hừ cũng không có, đã lộn ngược trở về. Tốc độ còn nhanh hơn ba phần so với khi bay tới. Ta không cần biết các ngươi là ai, các ngươi cũng không đủ tư cách để ta biết. Vũ La đánh bay Bát Đại Khôi Tướng xong đáp xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Xiêm trưởng lão. Lúc này Mạnh Liên An mới phát hiện. Hai mắt của Xiêm trưởng lão không biết đã mở ra khi nào. Từng tia điện quang từ trong hai mắt bắn ra. Xoay tán loạn xung quanh Xiêm trưởng lão. Vũ La thưởng thức bộ phù trận tứ đại trinh trong tay. chúng chuyển động theo ý niệm của hắn. Phù trận tan rã. Bốn đạo thiên mệnh thần phù luân phiên xuất hiện ở lòng bàn tay. Năm ngón tay mang theo bốn tấm thiên mệnh thần phù chuyển động cực nhanh. Mí mắt của Xiêm trưởng lão hung hăng giật một cái, lại vẫn lắc lắc đầu. Còn chưa đủ. Vũ La mỉm cười. Bổn tấm thiên mệnh thần phù kia biến mất không thấy. Cổ tay hắn lại lật. Một đạo thiên mệnh thần phù xinh xắn khác xuất hiện ở trên tay. Thiên hạ đệ nhất chấn phù thiên địa tù lao. Xiêm trưởng lão có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn Vũ La một cách thật sâu, nhưng vẫn lắc lắc. Vẫn không đủ. Vũ La bĩu môi, vươn tay vỗ lên vai của mình. Một con rùa nhỏ còn buồn ngủ chậm chạp từ trong hư không đi ra, lười biếng vé trên đầu vai của hắn. Trên mặt của Xiêm trưởng lão giống như bị người ta tát cho một cái. Vũ La lại vỗ vỗ một vai khác của mình, con rùa nhỏ thứ hai đi ra. Sắc mặt của Xiêm trưởng lão đại biến, nhìn chằm chằm hắn trong ba nhịp thở mới chậm rãi đứng dậy, đi về phía hắn. Mạnh Liên An nhất thời căng thẳng trong lòng, cho rằng sắp nghênh đón một trận đại chiến. Vũ La lại mỉm cười cho hắn một ánh mắt ra dấu an tâm. Sau đó, Xiêm trưởng lão cứ như vậy bất động thanh sắc đi qua bên người Vũ La, không nói nửa lời. Đi tập tính ra ngoài cửa chính của ngũ trang quan mới thi triển thần thuật xúc địa thành thốn, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đây, Mạnh Liên An há hốc mồm. Vũ đại nhân, đây là chuyện gì? Vũ La mỉm cười. Người càng già càng sợ chết. Nói xong nhanh chóng đi vào. Ngay từ đầu Mạnh Liên An đã tỏ ra ngơ ngác, Vũ La không giải thích thì thôi, giải thích như vậy hắn lại càng không hiểu. Nhưng Vũ La còn nhớ tới ấm nước kia. Vô luận như thế nào hắn cũng là một nam nhân. Không muốn đánh mất thế diện ở trước mặt người yêu của mình. Xoay người chính là một trận gió. Lao trở về viện của mình. Sắc mặt Mạnh Liên An hết sức bất đắc dĩ. Kỳ thực ý tứ của Xiêm trưởng lão rất rõ ràng, chỉ bằng vào phù trận tứ đại trinh, Vũ La muốn chiến thắng lão là không đủ. Lại thêm thiên hạ đệ nhất chấn phù thiên địa tù lao, vẫn không đủ. Thế nhưng lại thêm một con rùa nhỏ, như vậy đủ rồi. Kết quả Vũ La lại phóng ra con rùa nhỏ thứ hai, nếu Xiêm trưởng lão còn đồng thủ, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy lão nhân ra tỏ ra thẳng thắn, cũng không đánh, quay đầu đi ngay tức khắc. Vũ La căn bản không cần lấy ra thêm gì nữa. Cốc Mục Thanh đúng lúc kéo ốm tay áo lên, lộ ra một chiếc cổ tay trắng bóng như ngọc. Rót nước sôi từ ấm nước vào trong chén trà. Lá trà thu thành một luồng ở trong nước, nhanh chóng nở ra thân thể của mình. Hóa thành từng phiến lá xanh biếc chỉ lớn bằng hạt đậu tương. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 650 khách từ Ma Uyên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cốc Mục Thanh là điểm sáng trong bức họa này, mỹ nhân giống như là một chùm thần quang chiếu sáng toàn bộ bức tranh. Vũ La thở ra một hơi, tiếp nhận chén trà của đôi ngọc thủ kia đưa tới. Thuận tiện cũng nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nón nà kia. Giở trò khinh bạc một phen. Ngọc nhị cần uy nhiếp quần hùng, Vũ La cũng cần. Phù trận tứ đại trinh vừa ra, tiếng rì rầm bàn tán trên toàn bộ hai bờ Hoài Sơn Hà tạm dừng tròn ba khắc đồng hồ. Trước kia mọi người chỉ là nghe nói về chiến lực của Vũ La. Mặc dù chiến tích xác thực đáng tin, nhưng không có ai quan sát trực tiếp. Nhưng mà phù trận tứ đại trinh với thiên hạ đệ nhất sát phù Bách Vạn Nhân Đồ làm chủ vừa ra. Tám tên đại năng trực tiếp bị đánh bay. Tất cả mọi người lập tức đã có một ấn tượng trực tiếp nhất. Những tu sĩ tâm tư có chút cẩn thận kia cân nhắc trong lòng đủ điều. Cuối cùng vẫn từ bỏ một số kế hoạch kinh người trước đó. Xiêm trưởng lão đi ra ngoài 30 dặm. Ngũ trang quan và quần hùng thiên hạ đã bị bỏ lại phía sau. Hắn bỗng nhiên dừng lại, khe khẽ thở dài một hơi. Hắn cứ như vậy không có phong phạm của cao thủ chút nào. tìm một chỗ đất cao ven đường đặt mông ngồi xuống. Có vẻ có chút tiêu điều. Hồi lâu sau mới phun ra một câu khó dằn nổi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Xiêm trưởng lão mới đầu nhìn thấy Vũ La bay lên trời đối phó Bát Đại Khôi Tướng, trong lòng kỳ thực đã nghẹn cơn tức giận. Hắn nhìn ra được Vũ La không coi Bát Đại Khôi Tướng ra gì, chờ hắn nếm chút thiệt thòi, nhìn hắn bêu xấu. Tu vi của Bát Đại Khôi Tướng đều đã đạt tới cảnh giới đại năng vấn thiên. Hơn nữa Bát Đại Khôi Tướng có một bộ trận pháp hợp kích cực kỳ cao minh. Gọi là Bát Hoang Thần Long Sát Trận. Trận pháp này chính là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền lại. Là của nhân tộc năm đó đã sáng tạo ra để đối kháng những chủng tộc cá thể hùng mạnh như hung thú, yêu tộc. Cho dù là bản thân Xiêm trưởng lão không phí công phu một phen cũng khó phá vỡ trận pháp này. Hắn lại không ngờ rằng Vũ La lại bá đạo mãnh liệt như vậy. Vừa bay lên đã dở ra thủ đoạn mạnh nhất. Bát Đại Khôi Tướng ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Đã bị đánh bay rồi. Mà kế tiếp, Vũ La lại nắm rất chuẩn đối với tâm tính của Xiêm trưởng lão. Xiêm trưởng lão đích xác sợ chết. Xiêm trưởng lão năm nay đã hơn 1600 tuổi. Dùng lời nói của thế tục mà nói. Tuyệt đối là một nửa thân thể đã xuống mồ rồi. Tu sĩ đã đến tuổi này cũng coi như đã tới lúc thọ mệnh cũng đã gần kết thúc. Thế nhưng càng già càng sợ chết. Biết rõ thời gian của mình không còn nhiều. Nên càng quý trọng thời gian còn lại không nhiều lắm này. Cả đời này của Xiêm trưởng lão, nịnh hót, dèm pha, tôn kính, miệt thị, đủ các loại đã trải qua vô số. Đến hiện tại, hắn mới không quan tâm hư danh. Khí độ cao thủ gì cả, tất cả đều tùy tâm sở dục. Rùa nhỏ trên hai vai của Vũ La. Hắn cũng không nhìn ra là lai lịch gì. Thế nhưng cũng chỉ có hắn có thể nhìn ra được. Hai con rùa nhỏ kia cực kỳ bất phàm. Mình chưa hẳn có thể đánh thắng. Mà Vũ La chơi đùa trong tay chính là thiên hạ đệ nhất trấn phù thiên địa tù lao. Phù trận tứ đại trinh lúc trước của Vũ La. Lại thêm thiên địa tù lao và hai con rùa nhỏ. Dù Xiêm trưởng lão hắn lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ. Không thể làm gì khác hơn là ủa rũ rời khỏi ngũ trang quan. Tiểu tử này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ngờ có thể đồng thời sử dụng nhiều thiên mệnh thần phù như vậy. Trong Cẩu Ngọc Thế Gia có rất nhiều điển tịch đều là từ thời thượng cổ lưu truyền lại. Trong những điển tịch này cũng đã ghi lại rất nhiều bí văn. Xiêm trưởng lão tìm kiếm tất cả cũng không nghĩ ra được có biện pháp nào có thể giúp cho một người đồng thời tu luyện nhiều thiên mệnh thần phù. Mỗi người chỉ có thể tu luyện một đạo thiên mệnh thần phù, đây là định luật bất di bất dịch. Nghĩ không ra. Xiêm trưởng lão không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên mông. Tiếp tục đi về. Trong lương đình, Bát Đại Khôi Tướng quỳ trên mặt đất, không ai dám ngẩng lên. Trên mặt Ngọc Nhị lại là một mảnh thản nhiên. Biện tiền bối yên tâm, Xiêm trưởng lão xuất thủ tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Xiêm trưởng lão không phải những phế vật này có thể so sánh. Nói xong, ánh mắt sắc bén của hắn quét qua Bát Đại Khôi Tướng, tám người lập tức cúi đầu càng thấp. Chúng ta vô năng, xin công tử giáng tội. Hừ, Ngọc Nhị hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Nhấc tay chén bạc trong tay đã trống không. Thư đồng thị Ngọc vội vàng tiến lên rót đầy. Biện Tây Lương ở bên cạnh nhìn thấy âm thầm cảm thán Bát Đại cổ tộc quả nhiên nhân tài đông đúc. Bát Đại Khôi Tướng này đều là cường giả cảnh giới đại năng vấn thiên. Cho dù ở Cửu Đại Thiên Môn cũng là cao thủ đã có địa vị. Thế nhưng ở Cẩu Ngọc Thế Gia người ta chẳng qua chỉ là tám tên nô bộc mà thôi. Đảm nhận vai trò chịu cho người ta đánh mắng trách phạt. Là Xiêm trưởng lão đã trở về. Thư đồng thị Ngọc hoan hô một tiếng. Biện Tây Lương và Ngọc Nhị nhìn lại. Quả nhiên Xiêm trưởng lão chậm rãi từ dưới chân đồi đi lên. Hai bước đã đến trên lương đình. thế nhưng hai tay hắn trống trơn cũng không có bắt Vũ La trở về. Ngọc Nhị sắc mặt có chút khó coi, lại không dám phát tác với hắn. Xiêm trưởng lão, Vũ La đâu? Xiêm trưởng lão không có vẻ gì là xấu hổ, hai tay thu ở trong ốm tay áo, rất thẳng thắn nói. Không bắt được, lão nhân gia ta đánh không lại hắn. Hả? Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ngọc Nhị có chút không thể tin được. Ngay cả ngài cũng không phải là đối thủ của hắn. Xiêm trưởng lão ngón tay chỉ Bát Đại Khôi Tướng trên mặt đất. Ngài hỏi bọn họ thì biết tên kia hùng mạnh cỡ nào. Đương nhiên Ngọc Nhị đã hỏi. Chỉ là cảm thấy không thể tin tưởng mà thôi. Ở trong lòng hắn, Cẩu Ngọc Thế Gia tự nhiên là thiên hạ đệ nhất. Đệ nhất cao thủ Xiêm trưởng lão của Cẩu Ngọc Thế Gia nhất định cũng là thiên hạ đệ nhất. Bắt một tên Vũ La nho nhỏ thực sự là giết gà dùng dao mổ trâu. Không ngờ rằng Xiêm trưởng lão lại ùa rũ trở về như thế. Hơn nữa thản nhiên thừa nhận mình không phải là đối thủ của người ta. Biện Tây Lương bất đắc dĩ thở dài. Xem ra không xuất động món tiên khí kia, sẽ khó có thể bức Vũ La đi vào khuôn khổ. Xiêm trưởng lão vung tay lên, nói với Bát Đại Khôi Tướng. Các ngươi xuống phía dưới thủ đi. Hắn nói còn có trọng lượng hơn Ngọc Nhị. Bát Đại Khôi Tướng lập tức dập đầu. Đứng dậy rời đi. Nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của Xiêm trưởng lão. Đến phía dưới gò đất canh gác. Xiêm trưởng lão bỗng nhiên liếc mắt nhìn thư đồng Thị Ngọc. Ngươi tới đây. Thị Ngọc có chút bất ngờ. Lão tổ tông ngươi gọi ta. Quỳ xuống. Xiêm trưởng lão thanh âm bình tĩnh thế nhưng Thị Ngọc lại run rẩy cả người, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống liên tục dập đầu. Lão tổ tông! Lão tổ tông! Thị Ngọc hầu hạ có chỗ nào không chu toàn. Ngày ngàn vạn lần đừng tính toán với ta. Ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Xiêm trưởng lão khoát khoát tay, từ đầu đến cuối thanh âm đều rất bình tĩnh, tâm tình không chút dao động. Ngươi không cần cầu ta, người mà ngươi hầu hạ cũng không phải là lão nhân ta. Lão nhân ta vốn không muốn xen vào việc của người khác. Thế nhưng ở đây cũng không phải trong nhà. Có một số việc vẫn phải nói rõ là hơn. Việc này không có quan hệ với hắn, hắn nói ra cũng tỏ vẻ không mấy không quan tâm. Thì Ngọc, ngươi nói ta nghe một chút vết thương trên người ngươi, rốt cuộc đầu đuôi là thế nào? Biện Tây Lương bội phục trong lòng gừng càng già càng cay. Lúc trước thư đồng Thị Ngọc vừa lên tới, Biện Tây Lương đã biết hắn làm bộ lừa gạt Ngọc Nhị. Mặc dù hắn tiếp xúc không nhiều với Vũ La, nhưng cũng biết Vũ La không phải là loại người như vậy. Xiêm trưởng lão đi gặp Vũ La một lần đã nhìn ra thủ đoạn nhỏ đùa giỡn của Thị Ngọc, nhãn lực này vô cùng chuẩn độc. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 650 khách từ Ma Uyên mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Ngọc Nhị những mày. Thì Ngọc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thì Ngọc bị dọa choáng váng, bỗng nhiên gào khóc, ôm lấy chân của Ngọc Nhị khóc lóc kể le. Thiếu gia, là ta sai rồi, trong lòng ta cực kỳ bực bội cho nên tự mình làm ra thương thế. Chẳng qua tên Vũ La kia thực sự rất không cung kính với Cẩu Ngọc Thế Gia chúng ta. Ngọc Nhị tức giận cả người phát run. Hắn tự cho là tâm kế hơn người. Mắt sáng như đuốc. Lúc trước còn đặc biệt điểm tỉnh Biện Tây Lương. Thủ đoạn nhỏ của ngươi ta đã sớm nhìn thấu rồi. Lại không ngờ rằng không ngờ bị một tên thư đồng nho nhỏ bên người che mắt. Điều này tương đương với tự đánh một bạt tai vào mặt mình ở trước mặt Biện Tây Lương. Dạng công tử thế gia như hắn coi trọng nhất chính là thể diện. Nhất thời tức giận đến ngực phổi đều muốn nổ tung. Hung hăng đá một cước vào ngực của Thị Ngọc. Đá hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Bắn ra ngoài 5-6 trượng. Vẫn còn chưa hết giận. Hắn lại xông tới. Tiện tay nhổ lên bên cạnh một cây nhỏ bằng cánh tay đánh loạn xuống đầu Thị Ngọc một trận.